mọi thứ cứ như đang mởi mọc bàn tay tò mò của Nguyên vậy. Những ngón tay không an phận lè lỏi vào trong lớp vải bông mềm mại. Sau lần thứ hai động chạm và tiếp xúc cơ thể gần gũi, cả Châu và Nguyên đều không ngủ được. Anh gối đầu tay cho Châu nằm gọn trong ngực mình, cả hai ôm nhau thở chặt, tựa hồ như ngày mai trời sáng không được ở bên nhau nữa vậy. Ngày mai dẫn anh về nhà em chơi được không? Nguyên thủ thỉ. Gặp em là được rồi, anh muốn đến nhà em làm gì nữa à? Chẳng mấy khi có dịp từ xa đến, cho anh biết nhà và chào bố mẹ em một tiếng, không được hả em? Được, nhưng em không muốn về nhà ở đâu. Chồng nghĩ đến sự có mặt của Thành trong nhà mình, hôm nay anh ta lên thăm cu tí, không muốn Nguyên chạm trán hắn nên Châu từ chối. Em không cho anh gặp bố em để cảm ơn bác ấy một tiếng hả? Cảm ơn chuyện gì vậy anh? Vì bố em đã sinh ra em, nhờ có bố em nên giờ này anh mới có được em trong vòng tay như thế này chứ. Anh thấy vui lắm. Nghe Nguyên nói mà Châu sướng rơn trong lòng. Nghĩ tới việc tối nay Nguyên đã hai lần cho vào bên trong của Châu, anh biết là cô chiều chuộng mình, nhưng nếu không có biện pháp phòng tránh thì khả năng có thai sẽ rất cao. Ngày mai em nhớ uống thuốc vào nhé. Đã có kinh nghiệm yêu đương từ trước nên Nguyên nhắc nhở Châu, và cô cũng hiểu điều này. Dù chưa làm bao giờ, nhưng thời đại công nghệ như bây giờ, những điều ấy báo chí nói rất nhiều. Dạ, ngày mai em sẽ ghé hiệu thuốc, nhưng em xin lỗi, chiều khác sẽ mời anh về nhà chơi được không ạ? Cũng được mà em, miễn là em có thành ý, em ngại dẫn anh về ra mắt à? Nguyên chủ động như vậy bởi anh có thái độ nghiêm túc trong chuyện này. Nếu như tiến đến hôn nhân, anh luôn tự tin với tất cả về mình ở hiện tại. Em mới xa nhà được một thời gian, có bạn trai dẫn về, sao mọi người lại nói? Em để ý người khác nói gì đến vậy sao? Cái em nên quan tâm là người em đem lòng yêu thương có tốt không? Có thật lòng yêu thương mình không? Những cái khác không quan trọng, ngốc ạ. Khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp âm thanh của các phương tiện giao thông, cũng là lúc ngày mới bắt đầu. Trong căn phòng nhỏ bé, Châu và Nguyên ngủ thiếp đi sau những lời tâm sự miên man. 8 giờ sáng, Nhung xách giỏ đi chợ, đi qua phòng Châu để gõ cửa gọi cô dậy đi cùng cho vui. Nhưng thấy đôi giày thể thao của Nguyên vẫn còn đấy, Nhung cười tủm tỉm và lặng lẽ bước qua, đầu thầm nghĩ, thế mà bảo thuê phòng hỉ, sáng nay sẽ về sớm. Thành lên nhà chị gái, anh rể chơi thăm cháu, đến nhà không thấy Châu đâu, anh ta khá thất vọng, bởi lẽ mục đích chính khi đến đây chính là muốn gặp Châu. Ban đầu Thành vốn định ở lại chơi đến hết ngày chủ nhật, vì anh nghe nói cuối tuần Châu đừng nghỉ sẽ về nhà, nào ngờ. Sở lát được địa chỉ Châu công tác cũng như ở nơi trọ, Thành nói lý do công việc nên xin phép về quê sớm. Nhà hai chợt nên cô Huyệt không níu kéo, tưởng em trai về nhà luôn nên cô gửi cho mẹ mấy bộ quần áo. Tranh thủ lúc ông Nam vắng nhà, cô Huyệt thủ thỉ. Mày thích cái Châu đấy à? Sao chị biết? Tào lạ gì, nhưng tính nó không giống người khác đâu, mà thông gia thông giáo thế này cũng khó đấy. Anh rể mày chưa chắc đồng ý. Em cứ tán vậy, chưa nghĩ xa như chị đâu. Sao chị bảo tuần này Châu về kia mà? Thì chị cũng tưởng vậy nên nói thế, ai biết nó đi đâu làm gì? Không có ai tán nó hả chị? Em thấy con bé này đẹp, thình mãi rồi không ai thua. Chị không biết đâu nhá, chuyện thanh niên trai gái chúng mày chị không quản, nhưng đừng có làm gì quá trớn. Anh rể mày hiền thật, nhưng không phải không khó tính bao giờ. Tán mãi nó còn không động lòng thì có gì mà quá trớn. Em cũng không hẳn là thích nó quá đâu, thấy gái đẹp thì tán, nhưng thấy tính con này cứ chảnh với kiêu. Thôi tầm này tuổi rồi, cậu cũng lo kiếm mối nào mà lập gia đình đi, cứ lông bông yêu đương không xác định kiểu vậy có ngày ế vợ đấy. Chị cứ lo cho em, cố lắm sau này kiếm cô nào đấy bỏ chồng rồi cưới, giống chị lấy anh Nam ấy. So sánh như cậu mà em thấy tán mấy đứa bỏ chồng rồi dễ vãi, tán gái chưa chồng đứa nào cũng chảnh với kiêu. Yêu con nào bỏ chồng rồi đâu mà mạnh mồm thế? Thì rõ ràng. Kiếp, thẳng mất dạy, mày ăn tạp vừa thôi. Thôi, không nói chuyện với chị nữa. Em về dưới nhà, chiều ra xưởng làm luôn. Tưởng Châu về nên lên trêu tí. Dãy việc, lo làm đi, tán tỉnh vớ vẩn. Mà xác định mối nào chắc ăn thì hãy tán. Cậu cứ ba lang nhang vậy, mất thì giờ mà chẳng đâu với đâu cả. Chị thì hiểu gì chứ? Ừ, chị không hiểu, nhưng chị cứ nói vậy. Sau này có làm sao thì đừng trách chị không khuyên cậu. Nhớ đem quần áo về cho mẹ đấy, mấy lần bảo gửi xuống mà toàn quên. Đẻ cu tí xong đầu óc cứ như người trên mây ấy. Em về đây tí ngoan nhá, khi nào chị cho về thì alo cho cậu. Rời khỏi nhà chị gái, Thành đón xe từ thành phố về Yên Châu. Tuy vậy, anh ta không đi thẳng tuyến mà dừng ngay ở Hát Lót. Nhớ địa chỉ chị Nguyệt cho, Thành hỏi thăm đường và tự đi bộ vào, hy vọng sẽ gặp được Châu. Nghe nói cô ở trọ một mình. Đến khu tập thể như chỉ dẫn, nhìn qua cổng thì không gian im lìm, vắng vẻ. Thành tưởng nhầm địa chỉ. Quan sát kỹ, Thành thấy trước cửa một số phòng có giày dép để trước cửa, còn có giá phơi quần áo nữa. Và hỉ như có phòng còn đang xảo nấu, anh ngửi thấy mùi thơm bay ra. Cổng chỉ cài chốt chứ không khóa, Thành lặng lẽ mở cổng đi vào. Đi qua phòng có giày dép nam nữ trước cửa, Thành dừng lại nhìn một hồi rồi bước tiếp. Đến cuối dãy, đúng phòng có mùi thơm nấu nướng bay ra. Nhìn vào trong, thấy người đàn ông đang ngồi chơi game trên máy tính. Người phụ nữ trang chú thái thái cắt cắt củ quả để nấu ăn. Nhung đang làm dở tay, thấy có bóng ai đó thấp thoáng đi lại. Ban đầu cô còn nghĩ người đó là Châu hoặc Nguyên gì đấy, bởi khu tập thể hôm nay chỉ còn gia đình cô và Châu ở lại mà thôi. Nghĩ vậy rồi Nhung ngước mắt lên nhìn, định hỏi vài câu xã giao. Nhưng thật bất ngờ, người đứng trước cửa là một người đàn ông lạ hoắc, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô. Nhìn thoáng thì không giống kẻ lừa đảo. Tuy vậy Nhung vẫn đề phòng, cô rẻ rạt hỏi. Anh tìm ai vậy? Xin lỗi, chị cho hỏi đây có phải là khu tập thể dành cho cán bộ nhân viên trường tiểu học X không ạ? Đúng rồi, anh cần tìm ai ạ? Chị cho hỏi có ai tên Châu mới chuyển công tác đến đây không ạ? Nhung hơi ngỡ ngỡ, có khi nào con bé ấy tán tỉnh mấy anh một lúc không nhỉ? Hôm trước là Nguyên lên thăm bất ngờ, hôm nay lại có người đến hỏi, đều là con trai cả. Có lẽ nào... Nhưng mà nếu so sánh Nguyên và anh chàng trước mặt thì thật sự để mà nói, anh chàng này chắc chắn không vượt qua được Nguyên, cả về diện mạo lẫn phong cách. Chỗ chị em chơi với nhau là phải bênh vực cho nhau. Nếu như Châu có tán tỉnh mấy anh cùng lúc thì trong tình huống này Nhung sẽ tìm cách gỡ rối cho cô em. Anh là gì của Châu ạ? Mà anh tìm Châu ở đâu thế? Chỗ này có tận 3 người tên Châu cơ. Mình là chú của Châu, cô ấy ở thành phố Sơn La ấy. Chỗ chị có ai tên Châu ở Sơn La không nhỉ? Bố cô ấy gửi mình ít đồ, tiện đường đi qua đây nên đem vào cho cháu mà không biết Châu ở phòng nào cả. Thành cũng không vừa, anh ta sợ Nhung không nói thật nên nhận là chú. Nhung nghe xong, thấy tin đến 6-7 phần vì nhìn tướng tá như vậy chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của Châu được. Nhưng cô cũng không vì thế mà nói cho anh ta biết Châu hiện tại có ở đây hay không. Bởi hôm nay Châu có bạn trai đến thăm, hai đứa đang ở chung phòng, chưa cười xin gì cả. Nếu như người đó là chú của Châu thật thì mọi chuyện chắc chắn sẽ phức tạp. Tiếng ngồi tập trung chơi game cũng nghe thấy hết, nhưng anh lặng im nghe vợ đổi đáp vị khách lạ mặt. Chú em đúng là có đứa tên Châu quê ở thành phố thật, nhưng hôm nay cuối tuần con bé nó về quê rồi anh ạ. Anh cần gửi gì thì cứ để chú em cũng được, hôm nào gặp em sẽ đưa tận tay cho nó. Nghe Nhung nói, Thành nghi hoặc ngay. Anh vừa ở nhà Châu đến đây, cô ấy đâu có về nhà, chắc chắn Nhung nói không thật, lẽ nào... Thành đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời. Cảm ơn chị, khi nào gặp Châu tôi sẽ đưa lại cho cô ấy sau. Nói rồi Thành quay người bước về phía cổng. Vừa đi anh ta vừa quan sát khu trọ, phần đa các phòng đều khóa cửa, chỉ còn duy nhất hai phòng có giá để đồ và một vài vật dụng sinh hoạt để trước cửa. Không có chứng cứ để xác minh Châu đang ở đây nên anh bỏ đi ra ngoài. Khi thấy vị khách đi khỏi, Tiến quay ra nói với vợ. Giờ nghiện ngập hút chích nhiều lắm, ai tốt ai xấu, gặp gỡ một vài lần không nhìn ra được đâu. Cả người xấu lại càng khéo bày trò. Không phải việc của mình, em không cần phải lờ qua tiếng lại với người lạ làm gì. Thì nó bảo là chú của Châu nên em mới... Nhung định thanh minh. Chú của Châu, em nghĩ lại xem, nếu chú của Châu đến, tại sao không gọi điện trực tiếp cho Châu mà phải hỏi thăm tỉ mỉ như vậy? Ừ nhỉ. Nhung ngồi thẩn bản ra. Cơ quan anh có đứa bạn, mẹ nó bán tạp hóa ấy. Có người và giả vờ hỏi thăm này nọ mấy câu, chẳng biết thôi miên thế nào, bảo bu nó đem hết tiền bạc ra đưa cho bọn mất dạy. Khiếp, eo ơi, thật không anh? Nhung sợ hãi, đang nấu cơm mà chạy đến bên chồng ngồi. Cô nghĩ lại, nếu khi nãy người đàn ông lạ mặt kia là kẻ xấu, thì cô toi rồi. Thật chứ, khi nãy anh không nói gì là để yên xem nó có bài trò gì không? Cũng may là nó không sai rằng, rút kinh nghiệm nhé. Em nhớ rồi, mà sao nó lại biết cái Châu nhỉ? Em nói như đùa ấy, nếu nó có mục đích thì chắc chắn sẽ dò hỏi thông tin cặn kẽ. Không biết nó muốn làm gì, Nhưng nhìn cái trâu cũng xinh, biết đâu đây là một trong những gã thợ hồ, thợ vữa nào đó bên công trình huyện gần đây thì sao? Thế gái đẹp thì bày trò, mòi men làm quen đấy. Mà ra nấu cơm đi, anh để nốt phản game. Nấu cái gì đấy? Sao khét khét thế này? Ôi, em quên không cho nhỏ lửa, đang kho cá. Nhung tất bật nấu nướng, căn phòng của Châu vẫn im lìm. Hai người muốn nam muốn nữ không mảnh vải trên người, nằm nghiêng đầu vào nhau ngủ rất say sưa. Thành bỏ đi được một đoạn, vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đấy. Không biết anh ta suy tính thế nào, bỗng nhiên quay người đi trở lại khu tập thể. Phỏng Nhung ở gần cuối dãy, lại nấu nướng ồn ào nên không chú ý. Đứng trước cửa phòng có đôi giày thể thao nam và đôi dép nữa. Thành đắn đo một hồi và bấm điện thoại gọi cho Châu. Nếu như cô ở phòng này, chắc chắn sẽ có chuông điện thoại. Mỗi khi đi ngủ, Châu hay tắt âm. Đến lúc này Thành gọi tới, điện thoại không có chuông. Không thấy hồi âm gì, anh ta thấy hơi bực, định bỏ về nhưng nghĩ lại. Đã vào đến đây rồi, thử gọi cửa xem sao. Thành tắt máy, anh ta gõ cửa nhẹ nhẹ. Nghe tiếng cộc cộc, Nguyên mơ màng tỉnh giấc. Anh lay lay vào tay Châu, ý nói có người gọi cửa. Em buồn ngủ lắm, kệ ngủ tiếp đi. Châu nũ nịu, cô ôm Nguyên chặt hơn và tiếp tục say giấc. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên nhẹ nhẹ, một kiểu gõ lịch sự khiến Nguyên lầm tưởng rằng người đó là chị Nhung. Chị ấy sợ làm ồn nên gõ nhẹ như thế. Anh thì thầm, em dậy đi, cũng muộn rồi đấy. Chắc chị Nhung muốn trao đổi chuyện gì với em cũng nên. Ra mở cửa xem chị ấy nói gì. Nào, dậy đi. Nguyên cương nựng, anh khẽ bầu má Châu như một cách đánh thưa cô. Hơi miệng cưỡng, song Châu vẫn nghe lời. Cô từ từ mở mắt ra lẩm bẩm. Mọi khi chị ấy gọi em bô bô luôn. Hôm nay bài trò gọi cửa kỳ bí thế. Nguyên cười nhẹ. Hôm nay có anh ở đây, có lẽ chị ấy ngại nên không muốn gọi như ngày thường. Cũng có lý, để em ra xem sao. Châu kéo rèm che lại chiếc giường đang bộ bề chăn gối vào quần áo của cả hai. Mặc tạm chiếc áo choàng, cô rón rén đi ra mở cửa. Mái tóc Châu xù sóng không theo trật tự nào cả, khuôn mặt nhợt nhạt vì thức khuya. Cánh cửa vừa hé ra, ngay lập tức Châu chột dạ và khép lại trong nháy mắt. Là bởi người gọi cửa không phải chị Nhung mà là gã Thành, em trai cô Nguyệt. Nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây được chứ? Tại sao hắn lại biết nơi ở và chỗ cô đang công tác được nhỉ? Thầy Châu vừa mở cửa ra đã khép lại. Nguyên tò mò. Sao thế em? Không phải chị Nhung à? Châu không trả lời. Cô vội đi đến bên giường thì thầm. Xuyệt, anh đừng nói gì cả. Châu làm vẻ mặt nghiêm trọng. Cả làng Nguyên thêm tò mò. Sao thế em? Ngoài cửa là một người đàn ông. Anh ta rất xấu tính. Em ghét anh ta. Châu hẳn hỏng đáp. Người đó là ai vậy em? Nguyên rối cản thêm rối. Anh không hiểu Châu đang nói tới ai, nói về chuyện gì. Dài dòng lắm, lúc khác em sẽ kể cho anh nghe. Anh mặc đồ vào đi, dọn giường giúp em đi. Em có điều gì giấu anh đấy hả? Nguyên không ghen, như lúc này bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông gõ cửa phòng, khiến anh có cảm giác không vui. Anh không có ý nghi ngờ gì Châu cả. Bởi lẽ đêm qua chính anh đã được chinh phục những nước thang cảm xúc trọn vẹn nhất mà cô ấy dành cho mình. Chỉ là nghĩ tới chuyện nhìn Châu xinh xắn như vậy, có người theo đuổi cũng là dễ hiểu. Nhưng hai người yêu xa, khoảng cách cả nửa ngàn cây số. Những lúc anh không có ở đây, có những người đàn ông khiêu nhã xuất hiện vào quấy rầy cô ấy thì phải làm sao chứ? Yêu được một cô gái xinh đúng là rất hãnh diện. Nhưng nếu như có quá nhiều người nhòm ngó đến cô gái của anh, có lẽ anh không cao thượng được. Tình yêu là như vậy, luôn đi kèm với sự ích kỷ. Anh không muốn san sẻ sắc đẹp ấy cho bất kỳ ai. Châu làm ngơ trước câu hỏi của Nguyên, chân tay bận rộn gấp chăn gối và sửa soạn quần áo chỉnh tề, mà kệ anh ngồi thẫn thờ ở đấy. Bởi trong lòng cô lúc này phần nhiều vẫn là lo sợ sự xuất hiện của Thành, em trai cô Nguyệt, khiến Châu hoang mang. Cô vẫn băn khoăn vì sao Thành tìm được đến đây, và cô sợ nếu như hắn gan lì ở ngoài đó, có lẽ cô và Nguyên sẽ phải trốn ở trong phòng không dám ra ngoài nữa sao? Thành kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Khi thấy cánh cửa vừa hé ra, anh ta lập tức đưa tay vào để cố mở cửa, nhưng không kịp. Cánh cửa lại đóng kín như cũ. Lần này hắn không khách sáo nữa. Tiếng gõ cửa mỗi lúc lại rồn rập như mất kiên nhẫn. Vừa hay, Nguyên cũng mặc quần áo xong. Anh nghiêm nghị nhìn Châu. Em cứ mở cửa xem họ muốn nói gì. Không được, không thể mở cửa được. Hắn mà nhìn thấy em ở chung phòng với anh thì em chết chắc luôn đấy. Sao mà chết? Người đó đâu phải bố em hay bạn trai của em. Đều không phải. Thế thì em lo sợ điều gì chứ? Hắn ta thích em, hắn rất đáng ghét. Thế thì em nên càng mở cửa. Nếu họ thấy anh ở chung với em, chẳng phải sẽ tự biết đường lui hay sao? Không được, ôi em điên lên mất. Em như vậy càng khiến anh buồn đấy. Suốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra giữa em và họ chứ? Như thế này không được, thế kia cũng không xong. Hay em giấu anh tán tỉnh người ta à? Anh không được nghĩ xấu về em như thế. Châu nhàn mặt khi nghe câu nói ấy từ chính miệng Nguyên. Nếu em không giải thích rõ ràng chuyện này thì anh sẽ không thể nghĩ khác được. Không thể nào với một người bình thường mà em lại sợ sệt và không dám đối diện đến như thế. Anh ta là em trai cô Nguyệt, vợ của bố em đấy. Trước sự bất mãn của Nguyên, Châu bối rối kể lể sự tình. Ừ, nhưng như vậy thì sao? Anh vẫn chưa hiểu ý của em lắm. Em nói thế rồi anh vẫn không hiểu sao? Cũng gần như người nhà rồi. Nếu như anh ta nói lại với bố em rằng em ở chung phòng với Giai thì chẳng phải chết chắc à? Em đã có chồng đâu. À, thì ra em sợ chuyện đấy. Nguyên phỉ cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Có thế thôi mà Châu cứ thấp thỏm không yên. Đúng là ngốc quá. Sao cô gái của anh lại nhút nhát và đáng yêu thế này được nhỉ? 25 tuổi rồi kia mà, chuyện yêu đương nam nữ thời nay đâu có khắt khe như xưa. Bây giờ anh còn muốn em mở cửa nữa không? Châu phụng phịu. Em không mở thì anh mở. Nguyên phở dọa dẫm. Không được, em không cho anh mở, chờ em mở lát. Châu mở điện thoại nhắn tin cho chị Nhung. Chị đang làm gì đấy? Vừa nấu cơm xong, đang online Facebook đây, ngủ giờ mới dậy hả? Dạ, em nhờ chị chút, chị ra đuổi cái thằng mặc áo xanh trước cửa phòng em đi được không ạ? Thằng nào đấy? Nhung sợt mình, nghĩ tới người đàn ông lạ mặt khi nãy cũng mặc áo xanh. Cô chủ dạo quay sang nói với chồng. Anh ơi, Thảo lúc nãy nó còn chưa đi, vẫn kiên nhẫn đợi cửa cái Châu kia kìa. Không hiểu sao giống như thế mà nó vẫn biết đấy là phòng cái Châu nhỉ? Sao em biết? Châu đang nhắn tin nhờ em ra đuổi nó đi đây này. Dứt lời, Nhung nhắn lại cho Châu. Khi nãy nó vào hỏi chị về mày, chị đã bảo không có Châu ở đây, thế mà nó vẫn chưa chịu đi à? Chưa chị ơi, nó đang gõ cửa đấy. Eo ơi, em thề, nhìn mặt nó hãm không tả được. Có cách nào đuổi nó đi giúp em được không? Giờ em đang ở chung với anh Nguyên, sợ nó về đưa chuyện linh tinh với bố em thì chết. Chị hỏi nó là thằng nào, còn chưa trả lời đâu. Em trai cô Nguyệt, vợ bố em đấy. Nó thích mày à? Em cũng đoán vậy, nhưng em cứ thấy nó biến thái kiểu gì ấy. Không giống kiểu yêu đương bình thường, em sợ nó lắm. Ừ, để chị nghĩ cách. Nhung tắt điện thoại, cô suy nghĩ một lát rồi nói với chồng. Anh ra đuổi cái thằng kia đi đi, em là đàn bà con gái, sợ nó nổi khùng. Cái Châu bảo thằng này tính tình dị hợm, biến thái gì gì đấy. Anh cứ dọa báo công an xem nó có đi không. Ừ, vớ vẩn biến thái thật, chứ ai mà che mặt tán gái kiểu ấy. Tiến đồng tình với vợ, buông máy tính xuống bàn làm việc phải đi ra. Nhung bám đuôi theo chồng, gần đến phòng Châu, thấy người đàn ông vẫn đứng đó, hai bàn tay ra sức gọi cửa. Này, anh kia, định phá phách cái gì ở đây thế? Tiến nói to, ngữ khí như đe dọa. Thành giật mình quay ra. Tôi tìm người quen, chứ phá phách gì đâu. Anh nhìn kỹ lại đi. Anh tìm ai? Tôi tìm ai, không phải việc của anh. Thành đáp cẩu lốc, ngữ điệu vô cùng thách thức. Châu Bảo Nguyên ngồi trong nhà hồi hộp chờ đợi. Châu Thổng cảm thán trong đầu. May có vợ chồng chị Nhung, không thì không biết phải làm gì với gã đàn ông lì lợm bên ngoài cửa kia nữa. Tại sao lại không liên quan? Bây giờ tôi hỏi lại anh một lần cuối. Một là anh rời khỏi đây ngay lập tức, hay là tôi báo công an. Anh có đi hay không? Nghe Tiến đe dọa báo công an, Thành hơi chùn bước. Tuy vậy hắn ta vẫn rất lì lợm. Châu à, mở cửa cho anh đi. Anh biết em đang ở bên trong mà. Em nỡ để người ta hiểu nhầm anh như vậy sao? Nguyên nghe gã Thành nói nhảm, liền quay sang nhìn Châu. Cô tỏ vẻ đau đớn, đổ thầm than khổ. Mẹ cái thằng điên này nữa, mày đang làm nhảm cái éo gì vậy? Anh bị tai lại đi. Em không muốn nghe thấy những lời hắn nói nhảm như vậy. Châu đứng bở dậy. Cô đứng nép vào người Nguyên, đưa hai tay lên bị tai anh lại, không muốn anh phải hiểu nhầm về mình. Nguyên hiểu được cả suy nghĩ của cô. Anh không hề ghen hay giận dỗi gì cả, bởi anh có óc phán đoán và cảm nhận của riêng mình. Với chị em phụ nữ, không phải cứ đẹp trai, trai mặt hoặc nhiều tiền là có được tình yêu của họ. Không biết chàng trai đang bày trò ở bên ngoài có diện mạo ra sao, nhưng cách hành xử như thế này thì 100% thất bại. Một chút sĩ diện cũng chẳng còn để đánh giá, huống chi nói đến chị em phụ nữ đáp lại tình cảm ấy. Nguyên nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay Châu. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình thì thầm. Ngốc ạ, anh tin em à? Nghe được lời nói ngọt ngào ấy, Châu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. May mà anh ấy không nghi ngờ hoặc nghĩ sai về cô. Nhưng em ghét hắn ta làm đấy, em không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Chuyển về Ninh Bình ở với anh, đảm bảo người đó sẽ không có cơ hội cản quấy em nữa. Như thế đâu có được, khi dễ lại về ở với anh chứ. Sao không được, tại gia tổng phụ, xuất gia tổng phu, em gả cho anh thì phải theo anh về Ninh Bình, chứ không lẽ muốn anh lên Sơn La ở rể bố em nữa à? Trời, Châu có nghe nhầm không vậy ta? Anh ấy nói như vậy, không phải ngỏ ý muốn kết hôn cùng mình sao? Mới ngủ cùng nhau đêm qua, hôm nay anh ấy đang muốn cưới cô rồi, thật không thể tin được. Bất giác, hai má Châu nóng bừng, cô e thẹn. Anh nói gì thế? Em nghe không hiểu. Em hiểu, nhưng em cố tình không hiểu mà thôi. Nguyên nhấn mạnh. Bên ngoài cửa phòng vẫn ồn ào tiếng tranh luận của anh Tiến và gã Thành. Anh đi ngay đi, đừng để tôi gọi công an, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều đấy. Tiến đe dọa, anh có quen mấy anh bạn công an ở đây, nếu cần thiết anh sẽ nhờ vả bất cứ lúc nào. Tôi có làm gì phạm pháp đâu mà mấy người dọa báo công an, vu khống cho người khác, coi chừng bị ngồi tù oan đấy. Vợ chồng người ta đang nghỉ ngơi, anh ở đâu xuất hiện lại đến phá đám dở dốc của người khác thế này? Khu tập thể cán bộ nhân viên chứ có phải cái chợ đâu mà anh thích đến thì đến, thích gõ cửa phòng ai là gõ hả? Ở đây không có người anh muốn tìm đâu, ngày nghỉ họ về quê với đi chơi hết rồi. Nguyên ngồi trong phòng nhịn không được, bèn giả vờ háng giọng nói vọng ra. Có chuyện gì mà ồn ào thế anh Tiến ơi? Đêm qua nhóc con nhà em khóc suốt, vợ em thức đến gần sáng mới ngủ được, mọi người làm ơn đừng nói to được không? Nghe giọng Nguyên, Thành hơi nhột, còn có cả trẻ con nữa, thế chắc nhầm rồi. Cảnh tay ngừng gõ cửa, Thành đi giật lùi ra phía sau 3 bước. Hiểu được ý tứ của người bên trong, Tiến phối hợp hoàn hảo. Ấy chết, bác xin lỗi chào bác nhé. Tại bên ngoài có người hỏi thăm cô Châu làm kế toán trưởng X mới chuyển đến chưa lâu. Bà đã giải thích rồi nhưng họ vẫn không tin. Châu nó xuống Hòa Bình đi cưới bạn hay sao ấy anh ạ? Hôm qua còn thấy kể lể đi gặp người yêu gì đấy. Khiếp, thế mà gõ cửa ầm ầm. Phòng Châu ở dãy phía Tây cơ mà. Kiểu này hôm sau phải để tên chủ phòng lên cửa mất. Nhầm nhỏ thế này phiền quá đi. Châu chọn mắt nhìn Nguyên diễn kịch. Cô không ngờ khả năng xạo của anh lại đỉnh cao đến thế. Thế nào, bây giờ cậu có đi không? Tiến gầm gừ, Thành vẫn chưa tin lắm vì không thấy tiếng trẻ con khóc hay gì cả. Khi nãy tôi đã nói cái Châu nó về rồi, anh vẫn không tin. Đấy, người ta đã bảo không phải rồi, anh về đi, nhà có trẻ nhỏ phiền lắm. Nhung phụ họa thêm. Thôi, mình về đi anh ơi, để cho vợ chồng chú ấy ngủ thêm một lát. Nói đoạn, Nhung kéo tay Tiến đi về phía phòng mình để cho màn diễn kịch an ý hơn. Nguyên mở điện thoại tìm clip trẻ con khóc e oe và vờ dỗ dành. Bố yêu, đây, sữa của con đây, bú đi nào, nào, bú đi, cho mẹ ngủ một lát, kẻo mẹ mệt nhá. Cứ một lát, người lại ấn nút ngừng clip, một lát lại mở lên, cứ như kiểu bé vừa bú bình vừa khóc. Thành nghe vậy tưởng thật, anh ta lặng lẽ rời khỏi khu tập thể. Châu lúc này chỉ biết nhìn Nguyên với ánh mắt nể phục, không ngờ anh lại giỏi diễn trò như thế. Nhung ở phía bên kia nghe ngóng một lát thấy không còn ai trong sân khu tập thể nữa, cô vội vàng chạy ra khóa cổng lại. Khi đi qua phòng Châu, thấy Nguyên vẫn đang diễn kịch à ơi du em bé. Nhung gõ cửa và thì thầm, thôi không phải bú mớm gì nữa, thằng đó đi rồi. Nguyên thở phào, anh tắt điện thoại và đứng dậy ra mở cửa phòng. Cảm ơn chị ạ. Nhung cười toe toét, cô liếc mắt nhìn Châu xem bộ dạng cô ấy ra sao, định trêu tiểu Nguyên về sáng nay rồi, nhưng nghĩ lại thấy vô duyên quá nên thôi. Thằng đấy nói làm sao mà mày trốn như trốn tả thế? Nhung hỏi Châu. Em sợ nó về nó mách bố em là em ở chung với trai thôi, chứ ở một mình em chửi chết mẹ nó luôn. Châu đáp vô tư, nói xong cô mới nhớ là mình đang ở cạnh Nguyên. Thôi chết, lỡ mồm rồi, phải dịu dàng, phải e ấp chứ nhỉ. Nguyên phỉ cười, anh biết là Châu phỉ tức quá nên mới xả giận, chứ cô không có ý gì. Ôi giời, sợ gì chứ, cứ ra mà chửi cho nó chửa đi, kiểu vô duyên ấy phải diệt tận gốc. Ở với trai chứ có ở với bố nó đâu mà sợ. À quên, chị không có ý đó. Nhung cười chửi xin lỗi. Từ giờ đi đâu chị em mình khóa cổng lại cho chắc chị nhỉ, người lạ muốn vào cũng khó. Đầu thân như mày mới sợ nhiều thằng bám đuôi, chứ như chị đây giờ có hở ra cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, lo gì. Những lúc rảnh Châu hay xem phim bộ Hàn Quốc về tình yêu lứa đôi, tình cảm sướt mướt nên tâm hồn đôi lúc khá mộng mơ. Buổi tối sau khi gội đầu xong, từ phòng tắm đi ra, Thế Nguyên đang chăm chú nhìn iPad. Châu nũng nịu: anh sửa tóc giúp em được không? Cô bắt trước mấy cảnh lãng mạn trong phim. Đợi chứ, đợi anh chút, anh xem qua lịch dạy tuần sau, sẽ vừa gửi mail xong. Nguyên nhẹ nhàng đáp: sáng mai mấy giờ thì anh về ạ? Chắc là sớm đó em ạ. Em thích anh ở lại không? Thích nhưng đâu có được, anh còn công việc nữa. Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp được người lên lớp giúp mình. Sao thế, không nỡ xa anh đúng không? Nguyên buông iPad trong tay xuống và làm việc của Châu. Anh kéo Châu đứng về phía mình, nhanh chóng giành lấy chiếc khăn bông và giúp cô lau khô tóc. Hôm nay chị Nhung cứ trêu em đấy, tại anh ở lại ấy. Chị ấy nói sao hả em? Chị ấy không nói gì cả, nhưng thỉnh thoảng cứ cười cười, kiểu ám chỉ chuyện đấy. Em xấu hổ lắm. Kệ chị ấy trêu. Nguyên tỉ mỉ lau khô tóc cho Châu, anh khẽ mỉm cười đáp lại: ngày mai em thích anh về sáng hay chiều? Nếu về chiều thì anh sẽ có thêm một ngày ở bên em. Nhưng về khuya như vậy anh sẽ mệt, sáng sớm về tới nhà đã vội đi làm luôn. Thôi anh cứ về sáng đi cho yên tâm ạ. Anh khỏe mà, đi đêm hai ngày cũng đâu có sao. Chỉ cần em thấy vui là được. Em lo lo cho anh đúng không? Nếu là như vậy anh cảm thấy rất vui đấy. Châu không đáp, cô cười mỉm thay vì trả lời: mà hôm nay em đã uống thuốc chưa? Em uống rồi. Thế chị Nhung bảo uống sớm thì tác dụng phòng tránh mới cao, nên lúc mua về em uống ngay ấy. Mà anh hỏi để làm gì ạ? Anh tưởng em chưa uống thì khoan hãy uống. Nguyên ngập ngừng. Châu tò mò: uống sớm không tốt hả anh? Đâu mà khoan hãy. Thì đúng là tốt thật, nhưng nếu chưa uống thì sau đêm nay uống một thể cũng được. Nguyên bóng gió, Châu hiểu ra ngay. Cô thẹn thùng giành lấy khăn lau tóc và đi về phía giường, né tránh câu nói ấy của anh. Nhưng cô biết chắc chắn sẽ không thoát được. Vừa mới nhờ anh lau khô tóc rồi lại cướp khăn của anh, em định cướp công của anh đấy à? Nguyên cũng đứng dậy và tiến về phía giường ngủ. Tóc em khô rồi, không mượn anh lau nữa. Em nói xạo, còn ướt nhèm đây này. Ngồi yên để anh lau tóc cho. Mà máy sấy đâu rồi? Em để trong tủ đồ, chờ em một lát. Dứt lời, Châu đứng dậy đi đến bên tủ đồ. Cô khom người xuống lục lọi. Chưa phải ngủ bồng bềnh hở hững, Nguyên thoáng nhìn đã thấy khởi tình. Bất thình lình, Nguyên đến bên Châu lúc nào cô chẳng hay biết. Đến khi đứng thẳng lưng thì phát hiện anh đứng sát bên mình. Chỉ cần quay người sẽ đối diện với anh. Có cần anh giúp em không? Nguyên phỏng tay ôm lấy Châu, anh khẽ hôn lên bờ vai hở hững từ phía sau. Nụ hôn ấm nóng khiến Châu run rẩy. Em tìm được rồi. Châu đáp trong vô thức. Cô hiểu hành động cũng như ý tứ lúc này của anh là gì. Để anh. Nguyên cầm lấy máy sấy từ tay Châu, nhưng anh không có ý giúp cô sấy tóc. Anh đã tùy ý máy sấy lên nóc tủ quần áo và bất ngờ ghì sát Châu vào cánh tủ. Bốn mắt nhìn nhau, Châu hồi hộp đến nín thở. Anh ấy kỳ cục quá. Sao anh cứ nhìn em như thế? Châu thấy ngượng quá bèn cất tiếng nói. Vì em ngốc, anh đâu có định làm khô tóc cho em vào lúc này. Vậy chứ anh muốn làm gì? Châu ngờ ngạch hỏi lại. Em còn phải hỏi anh nữa sao? Anh nghĩ em đã quá hiểu anh rồi. Em không biết gì cả. Anh xin lỗi, cho anh lần này nữa thôi. Ngày mai em uống thêm lần nữa nhé. Châu chưa kịp giải thích gì đã bị Nguyên hôn tới tấp lên môi, lên má. Anh vội vàng như sợ trời sắp sửa sáng đến nơi. Một cảm giác hạnh phúc không thể đong đếm được bằng lời nói.